Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 18, kẻ thần bí đưa lễ vật. Góc truyện audio.com. Bởi vì này cử, Minh Vụ Nhan ở toàn bộ Dung Sinh Đường nổi danh. Thực mau, danh khí cũng truyền tới Thiên Sơn Thành. Thậm chí truyền tới Học viện Ngự Thiên. Tất cả mọi người đều đã biết. Năm nay Thiên Sơn Thành tới một cái kêu Minh Vụ Nhan tiểu sư muội. Bởi vì Minh Vụ Nhan biểu hiện đến phi thường thân hòa. Cùng ở Dung Sinh Đường một cái phòng ngủ người. Trừ bỏ cái kia Minh Nhược Nghiên. Những người khác đối Minh Vụ Nhan ấn tượng đều có rất lớn đổi mới. Chính là Phúc Nhược Lan cũng không ở đối Minh Vụ Nhan mắt lạnh. Cũng sẽ không mắng Dung Mật sửu bát quái. Bởi vì, Dung Mật thiếu môi chữa trị hảo sao. Thật đúng là chính là một quả dung mạo mỹ lệ thiếu nữ. Tư sắc thậm chí tại đây đàn tân sinh chung là nổi bật. Ngày hôm sau buổi tối, Minh Vụ Nhan thu được đến từ Học viện Ngự Thiên Tước Trạch sư huynh cho nàng đưa tới cao cấp nhiệm vụ bao vây. Là một cái phi thường tiểu nhân hộp, Minh Vụ Nhan phi thường tò mò, là cái gì người sẽ cho nàng tặng đồ đâu? Mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong là 9 căn phi thường tế băng châm. Có dài có ngắn, có thô có tế, mỗi một cây đều lộ ra một cổ băng hàn chi khí. Cùng với một cổ mạc danh linh khí, cùng này đó châm đặt ở cùng nhau, còn có một bó tiếp cận trong suốt tuyến. Tuyến thực bóng loáng, nhẹ sờ một chút, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, có cổ ấm áp cảm giác, hơn nữa phi thường có co giãn, càng như là người da thịt, nàng lắp bắp kinh hãi. Trong đầu bỗng nhiên liền hiện ra cái kia băng sơn nam tử bộ dáng đồ vật là hắn đưa sao. Nàng quơ quơ đầu, có chút kỳ quái tự mình sẽ nghĩ đến hắn, tuy rằng thấy hai lần, nàng lại không biết hắn lớn lên cái dạng gì. Chỉ cảm thấy hắn rất cao lãnh, trừ bỏ lãnh, vẫn là lãnh, dáng người thực hảo, phòng trưng có 1m9 đi xương mù nhan tiểu sư muội. Đồ vật đã đưa đến, người ký nhận một chút, tức trạch nhịn không được gọi một tiếng thất thần Minh Vụ Nhan. Nga nga, Minh Vụ Nhan vội ở tức trạch trên tay vừa thượng thiêm thượng tự mình tên. Nói thanh, cảm ơn, tức trạch rời đi sau. Minh Vụ Nhan cúi đầu muốn đem trên tay hộp thả lại vòng ngọc không gian. Lại phát hiện tự mình trên tay thô ráp vòng ngọc giống như so nguyên lai bóng loáng một ít. Ngọc chất cũng hảo một thành. Là ảo giác sao, sương mù nhan, ngày mai đi thông Thiên Sơn Tích Nguyệt học sinh lộ liền sẽ mở ra. Sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần sau chúng ta ngày mai xuất phát, tranh thủ nhất định phải lên núi. Đã một năm, nguyên lai Dung Mật đã có điểm chết lặng, nhưng là hiện tại, nàng bỗng nhiên cảm thấy, sương mù nhan nhất định sẽ cho nàng mang đến vận may. Nàng hiểu đồ vật như vậy nhiều, có lẽ ngày mai các nàng là có thể thuận lợi tới Học viện Ngự Thiên cũng không nhất định. Hảo, Minh Vụ Nhan nằm vào trong chăn, nhắm mắt tưởng sự tình, thế giới này là cường giả vi tôn. Khó trách tất cả mọi người đều như vậy tưởng tiến Học viện Ngự Thiên. Bất quá, gần là trước sơn đều như vậy phiền toái. Này vào Học viện Nhật Tử phòng trừng cũng không hảo quá. Trước kia nàng tính tình đường hoàng quán, hiện tại, nàng lại là kẻ yếu. Chỉ có thể ở thấp nhất chỗ xuất phát, khó được giãn được, mới là nàng xử thế pháp tác. Nghĩ vậy, nàng quyết định tạm thời thích ứng trong mọi tình cảnh. Ứng kính ra ra cùng tự mình cái kia thiện nghi cha tâm nguyện. Trước hảo hảo ở Học viện Ngự Thiên lưu lại, ngày hôm sau, giờ thì, Thiên Sơn Tuyết Nguyệt tân sinh học sinh lộ mở ra, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng người một oa phong chạy qua đi. Bắt đầu rồi tự mình nhập môn cầu học lộ thí nghiệm. Dung Mật lôi kéo Minh Vụ Nhan cũng muốn chạy, chính là Minh Vụ Nhan lại là túm chặt tay nàng. Đừng chạy, chúng ta liền ở cuối cùng mặt hảo, chính là sớm nhất bò đến đỉnh người trên, còn có lễ vật a, Dung Mật nghĩ đến đơn giản. Đại gia tốc độ như vậy mau, tất cả đều là hướng về phía học viện thiết trí trước nam tên lễ vật. Minh Vụ Nhan cười cười, ai nói chạy đến đằng trước người liền nhất định có thể trước hết tới. Con đường phía trước không biết, chúng ta đi mặt sau. Tấu chương kết thúc, cách chương.